Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, nghĩ mãi không xong. Ôm này hy vọng, làm Vương Thượng Mỹ buổi tối tìm đến Phó Cẩn Mai thời điểm. Phó Cẩn Mai đối Vương Thượng Mỹ ôn hòa hơn, tuy rằng trao đổi rất ít, lại cũng không có phát giận. Vương Thượng Mỹ tiến vào bước nhỏ xác nhận Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt hôn sự, nghe nói ngươi đáp. Ứng Minh Nguyệt cùng Cố ra chuyện, không đáp ứng có thể thế nào? Minh Nguyệt nàng nói phi hắn không gả. Ta không đáp ứng nàng phải đi trong miếu làm ni cô. Ta đành phải đáp ứng rồi, Phó Cẩn Mai kiên quyết không nhường Vương Thượng Mỹ lĩnh đến này công. Vương Thượng Mỹ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng không có ở mặt trên rối rắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi đáp ứng rồi ta an tâm ni tốt lắm. Đã đây là không cần quan tâm ta đây đi rồi Phó Cẩn Mai thản nhiên. Vương Thượng Mỹ không có chờ mong nàng thân cận, cũng không để ý. Nàng đi đến phía sau cửa cười hề hề nói, ta sợ ngày mai sẽ đi tìm Tâm Duệ nói chuyện các ngươi phục hôn chuyện. Đứa nhỏ, đừng trách ta nhiều chuyện, các ngươi phục hôn đối Minh Nguyệt danh dự có lợi, các ngươi cho dù không vì chính mình cũng vì nàng lo lắng được không? Phó Cẩn Mai trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng một tiếng, đừng nhìn nàng chỉ nhẹ nhàng một tiếng, cũng là hạ rất lớn quyết tâm, nàng như vậy nhất thanh, tỏ vẻ. Nàng về sau cùng Vương Thượng Mỹ vào cùng trận doanh. Vương Thượng Mỹ về sau chính là nàng tán thành chiến hữu. Vương Thượng Mỹ được đền bù mong muốn. Vô cùng đi rồi. Nàng hành động lực quả quyết. Ngày thứ hai lại tìm đi Thẩm Tâm Duệ công tác đơn vị. Thẩm Tâm Duệ cảm thấy Phó Cẩn Mai có thể đáp ứng Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt hôn sự. Vương Thượng Mỹ có nhất định công lao. Bởi vậy không có cự tuyệt nàng cầu kiến. Lại đem nàng thỉnh đi phía trước trà lâu. Vẫn như cũ ngồi ở trà lâu góc. Lần này hắn không có thưởng trước tiên nói về, chờ Vương Thượng Mỹ trước tiên là nói. Vương Thượng Mỹ cũng không khách khí, ngồi vào chỗ của mình sau liền mở miệng Tâm Duệ. Ta là tới khuyên ngươi cùng Cẩn Mai phục hôn, Thẩm Tiêu Nhiên vốn thực lạnh nhạt. Nghe xong lời này cơn tức đằng liền lên đây, nếu là vì chuyện này, kia không cần nói chuyện, ta đi rồi, hắn nói xong đứng dậy muốn đi. Vương Thượng Mỹ vội hỏi, ngươi trước hãy nghe ta nói hoàn. Tâm Duệ. Ngươi cho dù không vì chính mình cùng Cẩn Mai lo lắng chẳng lẽ sẽ không vì Minh Nguyệt lo lắng sao? Thẩm Tâm Duệ dừng lại cước bộ tỏ vẻ nghe không hiểu. Minh Nguyệt đều phải lập gia đình. Chúng ta phục hôn không còn nữa hôn cùng nàng có cái gì quan hệ? Thế nào không quan hệ? Làm cho người ta biết trong nhà nàng ba mẹ cùng hòa thuận. Sẽ ảnh hưởng nàng ở nhà chồng địa vị, đó là một cái quỷ gì logic? Thẩm Tâm Duệ nghĩ mãi không xong. Vương Thượng Mỹ tận tình khuyên bảo. Ngươi đừng không tin. Rất nhiều gia đình đều là như vậy. Ngươi trước, vợ chồng son cảm tình dù cho, ầm ĩ hai câu tổng hội có. Các ngươi nếu không hòa thuận, nàng nhà chồng nhân sẽ nói. Cãi nhau là nàng nguyên nhân. Bởi vì nàng ba mẹ liền là như vậy. Nàng là bị ảnh hưởng, đó là cùng gia nhà nghèo mới có hiện tượng. Chúng ta Thẩm gia không cần cố kỵ này. Ngươi về sau không cần lại cùng ta nói này. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không phục hôn. Đừng nói là ngươi. Liên tính là ba ta khuyên ta cũng sẽ không đáp ứng, Thẩm Tâm Duệ nói xong. Không khỏi phân trần đi rồi. Lưu lại Vương Thượng Mỹ trong lòng thật lạnh. Nguyên tưởng rằng thực có hy vọng chuyện. Không nghĩ tới hội thất bại. Bất quá không quan hệ. Dù sao chính mình mục đích không phải nhường Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ phục hôn. Là lại thượng Phó Cẩn Mai. Cho nên, nàng chờ một chút không thể nói với Phó Cẩn Mai lời nói thật. Nàng ba phải sao cũng được nói Thẩm Tâm Duệ đáp ứng lo lắng. Như vậy sẽ cấp Phó Cẩn Mai hy vọng, Phó Cẩn Mai sẽ cảm tạ nàng. Về phần, kết quả, chờ nàng thành công đạt được Phó Cẩn Mai tha thứ. Đã nói Thẩm Tâm Duệ lo lắng kết quả là không đáp ứng. Hôm đó buổi chiều, nàng đi Phó Cẩn Mai ra, đem chính mình biên tốt nói dối nói cho Phó Cẩn Mai. Cẩn Mai, ta hôm nay đã đi tìm Tâm Duệ. Hắn đáp ứng lo lắng. OCV by Love Video, hết chương.